Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930: Về nhà. Diệp Thu cũng không phải là một tái thích giết chóc người. Lúc trước sở dĩ muốn săn giết Dã Chư Vương cũng chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Bởi vậy từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đụng tới cái này loan đao, mà là dùng mộc côn cầm Dã Chư đánh ngất xỉu. Nhưng là bây giờ, đối mặt bốn phía bọn này tràn đầy công kích dục vọng Dã Chư, Diệp Thu không thể không rút ra cái này loan đao. Dã Chư nhóm nhưng không biết Diệp Thu đã vừa mới là hạ thủ lưu tình. Tại chúng nó đơn giản não kết cấu bên trong, trước mắt cái này sinh vật thế nhưng là giết bọn chúng thủ lĩnh cùng đồng bạn, cướp đoạt chúng nó thức ăn địch nhân. Giống, tại gầm lên giận dữ bên trong, giải tải Diệp Thu bốn phía Dã Chư nhất thời cùng nhau tiến lên, hướng về Diệp Thu điên cuồng đánh tới. Thu tương đương, nhìn thấy một màn này, tại phía xa bên trong nhà gỗ Averill cùng Lưu Thao lại một lần nữa phát ra tiếng kinh hô. Mà đối mặt với chen chúc mà đến Dã Chư, Diệp Thu cũng giơ loan đao lên. Đúng lúc này, nảy sinh dị biến, cái kia vài đầu xông lên phía trước nhất Dã Chư bất thình lình đầu trầm xuống. Cả người đều nằm trên đất. Sau đó tới Dã Chư hiển nhiên không có dự liệu được loại tình huống này. Lập tức đụng vào phía trước đồng bạn trên thân, toàn bộ thân thể nhất thời bị đụng đổ. Sau đó phía sau cái này tiếp theo cái kia đánh tới. Trong lúc nhất thời, tràng diện một mảnh hỗn độn. A, nhìn thấy trước mắt một màn này, thân ở trong nhà gỗ Averill cùng Lưu Thao nhất thời kìm lòng không được mà hoan hô lên. Theo các nàng, cái này hoặc giả lại là Diệp Thu phát động cái quái gì bẩy dập, đem những này Dã Chư đánh ngã. Nhưng là, chỉ có Diệp Thu rõ ràng. Thực ra vừa mới, hắn cũng không có làm gì. Diệp Thu một tay cầm loan đao, đồng thời ánh mắt ở trước mắt bầy heo rừng bên trong tự mình tìm kiếm. Rất nhanh hắn liền tìm được cái kia vài đầu dẫn đầu ngã nhào xuống đất Dã Chư. Khi nhìn đến cái kia vài đầu heo rừng trong nháy mắt, Diệp Thu không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ở đó vài đầu heo rừng dưới thân, vậy mà xuất hiện một vũng máu. Lại tinh tế vừa nhìn, mỗi một con heo rừng trên thân, vậy mà đều xuất hiện bóng bàn lớn nhỏ một cái lỗ máu. Đây là vết đạn. Diệp Thu không khỏi sững sờ, lập tức tựa như là nghe được cái quái gì, bỗng nhiên đem đầu một dạng, nhìn về phía chân trời. Thao Thao tỷ, Thu hắn đang làm gì? Thân ở trong nhà gỗ Averill cùng Lưu Thao cũng không biết phía trước phát hiện cái quái gì. Nhìn thấy Diệp Thu bất thình lình ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, Averill không khỏi nghi ngờ hỏi, ta cũng không rõ ràng. Lưu Thao lắc đầu, miệng mở rộng vừa định nói cái gì, lại đột nhiên giống như là phát hiện cái quái gì, đột ngột ngậm miệng lại, nghiêng lỗ tai lắng nghe dâng lên. Averill, ngươi nghe, đây là thanh âm gì? Một giây sau, Lưu Thao bất thình lình kích động nắm lấy Averill cánh tay nói ra. Âm thanh, Averill sửng sốt một chút, lập tức nghi ngờ cầm lỗ tai mò về ngoài phòng. A, đây là chấm ngoặc kép, tút tút tút biếu tương đương, tút tút tút biếu tương đương, nghe cái kia quen thuộc âm thanh. Avery ánh mắt là càng mở càng lớn, trên mặt càng là lộ ra một trận kinh hỉ. Máy bay trực thăng, là máy bay trực thăng. Thao Thao tỷ, là máy bay trực thăng. Có người tới cứu chúng ta á? Ừm đúng, Lưu Thao nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trên mặt càng là tràn đầy kích động, mà theo cái kia cánh quạt âm thanh càng lúc càng lớn. Mấy cái lớn bằng ngón tay chấm đen nhỏ cuối cùng xuất hiện ở trên bầu trời. Đến từ thế giới loài người máy bay trực thăng chính thức xuất hiện ở ba người trước mặt. Giống, lúc này, những cái kia Dã Chư còn chưa hiểu tình huống như thế nào. Từ dưới đất bò dậy về sau, lắc lắc đầu. Nhìn xem đều ở địch nhân trước mắt, lần nữa giống giận, muốn khởi xướng tiến công. Nhưng là, siêu, siêu, thế. theo mấy đạo âm thanh xé gió lên. Cái kia vài đầu dẫn đầu muốn khởi xướng tấn công dã chư trực tiếp té xuống đất. Không ngừng chảy máu. Cùng lúc đó, cái kia cánh quạt xoay tròn âm thanh từ xa mà đến gần. Từ từ vang lên, nhìn thấy một màn này. Còn dư lại dã chư cuối cùng sợ hãi. Từng đầu gầm thét, nhanh chóng đem về rừng cây. Biến mất ở trong rừng cây. Chỉ để lại hiện trường tầm 10 đầu dã chư. Đương nhiên, trong đó có bị Diệp Thu đánh ngất xỉu, cũng có bị thương kích đánh chết. Nhìn xem cái này bầy heo rừng biến mất ở trong rừng cây. Diệp Thu cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa mắt về phía ở trên bầu trời trực thăng phi cơ. Mặc dù bây giờ còn không biết thân phận của đối phương, nhưng là từ hắn thương kích những này dã chư đó có thể thấy được. Chí ít đối với mình cũng không có cái quái gì ác ý. Thu, lúc này, Avery cùng Lưu Thao cũng theo trong nhà gỗ đi ra, dè dặt vượt qua heo rừng thi thể, đi tới Diệp Thu bên người. Lại là đế quốc chúng ta phái tới máy bay trực thăng sao? Lưu Thao hỏi, hẳn là, bất thình lình, Diệp Thu giống như là phát hiện cái quái gì, trên mặt nở một nụ cười, bởi vì hắn đã thấy bôi lên tại trên phi cơ trực thăng quân đoàn đánh dấu. Chính là tới từ với Đại Hán Đế Quốc Viễn Dương hạm đội đánh dấu. Mấy phút đồng hồ sau, mấy nhà máy bay trực thăng vững vàng lơ lửng ở Diệp Thu cách đó không xa doanh địa bên trên. Hai tên trên người mặc mê thải phục nam tử theo dây thừng theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Sau đó hướng đi Diệp Thu, hung hăng ôm lấy hắn. Tiểu Thu, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Biểu ca, Diệp Thu đồng dạng ôm lấy đối phương. Cao hứng kêu một tiếng. Bởi vì, tên này đồ dằn di nam tử chính là Diệp Thu biểu ca. Trấn Nam Vương Thế Tử Vương Động. Tốt, tự cựu lời nói trước hết không nói. Vương Động vỗ vỗ Diệp Thu bả vai. An ủi cười cười nói. Cô bọn hắn đều ở nhà chờ đây. Đi thôi, trước máy bay trực thăng. Sau đó, Diệp Thu ba người từng cái leo lên một khung máy bay trực thăng. Đồng thời bọn hắn nhìn thấy theo cái khác hai khung trên phi cơ trực thăng xuống mười mấy người. Cầm dây thừng hướng phía cái kia vài đầu dã chưa đi tới. Averill vừa nhìn, không khỏi hỏi, Thu, bọn hắn đây là, không đợi Diệp Thu mở miệng. Một bên Vương Động cả cười cười, nói ra, chúng ta những này tại hải ngoại chấp hành nhiệm vụ, bình thường khẩu phần lương thực nhưng không có các ngươi như thế phong phú à. Lần này nhờ các người phúc, có thể lái mấy lần huân. Ha ha ha, bên cạnh cái khác mấy tên chiến sĩ cũng đều nhao nhao nở nụ cười. Ngay tại trong tiếng cười lớn, máy bay trực thăng từ từ đi lên. Thời gian dần qua rời đi mặt đất, nhìn xem càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ doanh địa, Diệp Thu trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Hoang đảo tam thập tam thiên, ở nơi này trận đại chiến bên trong, oanh oanh liệt liệt kết thúc. Có chút nỗi buồn, nhưng là càng nhiều nhưng là một mừng rỡ. Bởi vì, cuối cùng có thể bình an vô sự cùng người nhà đoàn tụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.